chào các em. Sáng tạo, bổ sung và phát triển học thuyết Marx về lý luận cách mạng và những đóng góp to lớn của Hồ Chí Minh đối với cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. Hồ Chí Minh xứng đáng được tổ chức UNESCO phong tặng danh hiệu Anh hùng giải phóng dân tộc. Tư tưởng của người về văn hóa, đạo đức và nhân văn, cùng với tấm gương đạo đức mẫu mực của người, người xứng đáng được tổ chức UNESCO phong tặng danh hiệu Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Hôm nay, thầy trò chúng ta nghiên cứu chương 7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới để làm rõ nội dung trên. Kết cấu của chương 7 gồm 3 phần. Phần thứ nhất 7.1 Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa. Phần thứ hai 7.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Phần thứ ba 7.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới. Thầy trò chúng ta lần lượt tìm hiểu, phân tích từng nội dung cụ thể. Xin mời chúng ta bắt đầu. Phần 7.1 Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa. Phần 7.1.1 Định nghĩa về văn hóa và quan điểm về xây dựng nền văn hóa mới. Thứ nhất, A là định nghĩa về văn hóa. Khái niệm văn hóa có nội hàm rất phong phú và ngoại diên rất rộng. Vì vậy, đã có hàng trăm khái niệm khác nhau về văn. Tháng 8 năm 1943, khi còn trong nhà tù của Tưởng Giữ Thạch, lần đầu tiên Hồ Chí Minh đã đưa ra một định nghĩa của mình về văn hóa. Điều thú vị là định nghĩa của Hồ Chí Minh có rất nhiều điểm gần với quan niệm hiện đại về văn hóa. Người viết: về lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với những biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn. Với định nghĩa này, Hồ Chí Minh đã khắc phục được quan niệm phiến diện về văn hóa trong lịch sử và hiện tại, hoặc chỉ đề cập đến lĩnh vực tinh thần trong văn học, nghệ thuật, hoặc chỉ đề cập đến lĩnh vực giáo dục, phản ánh trình độ học vấn. Trên thực tế, văn hóa bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và những giá trị tinh thần mà loài người đã sáng tạo ra nhằm đáp ứng sự sinh tồn và cũng là mục đích cuộc sống của loài người. Phần B, quan điểm về xây dựng một nền văn hóa mới. Cùng với định nghĩa về văn hóa, Hồ Chí Minh còn đưa ra 5 điểm lớn định hướng cho việc xây dựng một nền văn hóa dân tộc. 1. Xây dựng tâm lý, tinh thần độc lập tự cường. 2. Xây dựng luân lý, biết hy sinh mình làm lợi cho quần chúng. 3. Xây dựng xã hội, mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội. 4. Xây dựng chính trị, dân quyền. 5. Xây dựng kinh tế. Như vậy, ngay từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã quan tâm đến văn hóa, đã thấy rõ vai trò, vị trí của văn hóa trong đời sống xã hội. Điều này cắt nghĩa vì sao ngay sau khi giành được độc lập, Hồ Chí Minh đã bắt tay vào việc xây dựng, kiến tạo một nền văn hóa mới ở Việt Nam trên tất cả mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, xã hội, đạo đức đến tâm lý con người, đã sớm đưa văn hóa vào chiến lược phát triển đất nước. Tiếp theo, sang phần 7.1.2, quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa. Phần A, quan điểm về vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội. Một là, văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội thuộc kiến trúc thượng tầng. Trong quan hệ với chính trị, xã hội, Hồ Chí Minh cho rằng chính trị, xã hội được giải phóng thì văn hóa mới được giải phóng. Chính trị, xã hội mở đường cho văn hóa phát triển. Trong quan hệ với kinh tế, Hồ Chí Minh chỉ rõ kinh tế thuộc về cơ sở hạ tầng, là nền tảng của việc xây dựng văn hóa. Hai là, văn hóa không thể đứng ngoài mà ở trong kinh tế và chính trị, phải phục vụ nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế. Văn hóa phải ở trong kinh tế và chính trị, có nghĩa là văn hóa phải tham gia thực hiện những nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy xây dựng phát triển kinh tế. Văn hóa phải ở trong kinh tế và chính trị, điều đó cũng có nghĩa kinh tế và chính trị cũng phải có tính văn hóa, điều mà chủ nghĩa xã hội và thời đại đang đòi hỏi. Văn hóa là đời sống tinh thần thuộc kiến trúc thượng tầng. Văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị. Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Phần B, quan điểm về tính chất của nền văn hóa. Nền văn hóa mới mà chúng ta xây dựng theo Hồ Chí Minh luôn bao hàm ba tính chất: tính dân tộc, tính khoa học và tính đại chúng. Về tính dân tộc của nền văn hóa, được Hồ Chí Minh biểu đạt bằng nhiều khái niệm như đặc tính dân tộc, cốt cách dân tộc, nhằm nhấn mạnh đến chiều sâu, bản chất, đặc trưng của văn hóa dân tộc, giúp phân biệt không nhầm lẫn với nền văn hóa dân tộc khác. Tính khoa học của nền văn hóa mới thể hiện ở tính hiện đại, tiên tiến, thuận với trào lưu tiến hóa của thời đại. Còn về tính đại chúng của nền văn hóa, theo Hồ Chí Minh, được thể hiện ở chỗ nền văn hóa ấy phải phục vụ nhân dân và do nhân dân xây dựng nên. Phần C, quan điểm về chức năng của văn hóa. Chức năng của văn hóa theo Hồ Chí Minh bao gồm: một là bồi dưỡng những tư tưởng đúng đắn và những tình cảm cao đẹp; hai là mở rộng hiểu biết, nâng cao dân trí; ba là bồi dưỡng những phẩm chất, phong cách, lối sống tốt đẹp, lành mạnh, hướng con người đến cái chân thiện mỹ để hoàn thiện bản thân. Để làm rõ hơn từng chức năng cụ thể của nền văn hóa, thầy trò chúng ta về chuẩn bị và trao đổi trong buổi thảo luận tiếp theo. Thầy trò chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo, phần 7.1.3, quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa, bao gồm văn hóa giáo dục, thứ hai đó là văn hóa văn nghệ, và thứ ba đó là văn hóa đời sống. Phần A, văn hóa giáo dục. Hồ Chí Minh đã bỏ nhiều công sức để phân tích sâu sắc nền giáo dục phong kiến, thực dân và chuẩn bị xây dựng nền giáo dục mới của nước Việt Nam độc lập. Theo người, nền giáo dục phong kiến là nền giáo dục từ chương, kinh điển, xa rời thực tế, không quan tâm đến thực nghiệm, coi kinh sách của Thánh Hiền là đỉnh cao của tri thức. Mẫu người của nền giáo dục phong kiến là đào tạo ra những kẻ sĩ, người quân tử, bậc trượng phu, trọng nam, khinh nữ. Nền giáo dục thực dân là nền giáo dục ngu dân đồi bại, xào trá và nguy hiểm hơn cả sự rốt nát. Nó dạy cho họ một lòng trung thực giả dối, chỉ dạy cho họ biết sùng bái những kẻ mạnh hơn mình. Dạy cho thanh niên yêu một tổ quốc không phải là tổ quốc của mình. Mục đích của họ là đào tạo ra những người phục vụ cho chính quyền thực dân. Hồ Chí Minh đã tố cáo nền giáo dục thực dân trước thế giới, làm cho cả thế giới hiểu rõ nền giáo dục thực dân thực chất là nền giáo dục ngu dân nhồi sọ, đồng thời thức tỉnh nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước thuộc địa vùng lên đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. Nền giáo dục mới của nước Việt Nam độc lập được Hồ Chí Minh chuẩn bị từ những lớp bồi dưỡng cán bộ cách mạng trong những năm 20 của thế kỷ 20, thực sự ra đời sau cách mạng tháng 8 và phát triển cùng với sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng một nền giáo dục của nước Việt Nam độc lập phải được coi là một mặt trận quan trọng, nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa chiến lược, cơ bản và lâu dài. Những quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa, giáo dục được tập trung ở những điểm chính sau. Thứ nhất, mục tiêu của nền văn hóa giáo dục là thực hiện cả ba chức năng của văn hóa bằng giáo dục, có nghĩa là bằng dạy và học. Dạy và học để mở mang dân trí, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp, những phẩm chất trong sáng và phong cách lành mạnh cho con người, đào tạo con người có ích cho xã hội. Văn hóa giáo dục phải đào tạo được những lớp người có đức, có tài, kế tục sự nghiệp cách mạng, làm cho nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Thứ hai, nội dung giáo dục phải phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Giáo dục phải toàn diện, bao gồm cả văn hóa, chính trị, khoa học, kỹ thuật, chuyên môn nghề nghiệp, lao động. Các nội dung này có quan hệ chặt chẽ với nhau. Người chỉ rõ, nếu không có trình độ văn hóa thì không tiếp thu được trình độ khoa học, kỹ thuật. Không học khoa học, kỹ thuật thì không theo kịp nhu cầu kinh tế nước nhà. Song phải chú ý học tập chính trị, vì nếu chỉ học văn hóa mà không học tập chính trị thì như người nhắm mắt mà đi. Thứ ba, về phương châm, phương pháp giáo dục. Phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, học tập kết hợp với lao động, kết hợp nhà trường, gia đình, xã hội, thực hiện dân chủ, bình đẳng trong giáo dục, học ở mọi nơi, mọi lúc, học mọi người, học suốt đời, coi trọng việc tự học, tự đào tạo lại. Phương pháp giáo dục phải phù hợp với mục tiêu giáo dục. Giáo dục là một khoa học nên cách dạy phải phù hợp với lứa tuổi, dạy từ dễ đến khó, kết hợp học tập với vui chơi lành mạnh. Thứ tư, về đội ngũ giáo viên, theo người phải quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có đạo đức cách mạng, yêu nghề, yên tâm công tác, đoàn kết và hợp tác với đồng nghiệp, giỏi về chuyên môn, thần thục về phương pháp. Mỗi giáo viên phải là một tấm gương sáng về đạo đức, về học tập. Học không biết chán, dạy không biết mỏi. Sang phần B, quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ. Văn nghệ, theo Hồ Chí Minh, là biểu hiện tập trung nhất của nền văn hóa, là đỉnh cao của đời sống tinh thần, là hình ảnh của tâm hồn dân tộc. Dân tộc ta rất quý trọng văn nghệ. Nó đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được của nhân dân ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ bao gồm những quan điểm cơ bản sau. Một là văn hóa, văn nghệ là một mặt trận. Nghệ sĩ là chiến sĩ. Tác phẩm văn hóa nghệ thuật là vũ khí sắc bén trong đấu tranh cách mạng. Từ những năm đầu của thế kỷ 20, Hồ Chí Minh đã viết những tác phẩm, những bài báo để tố cáo vạch trần bộ mặt dã man tàn ác của chủ nghĩa thực dân, thức tỉnh các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh. người dùng văn hóa đà kích cái gọi là công lý mà bọn thực dân thi hành ở thuộc địa. Người dùng văn hóa để cổ vũ tinh thần đấu tranh và nổi dậy của nhân dân bị áp bức. Hồ Chí Minh đã trở thành chiến sĩ tiên phong chống chủ nghĩa thực dân đế quốc ở đầu thế kỷ 20. Từ những năm 40 của thế kỷ 20, khi giành được chính quyền, người đã viết nhiều bài thơ, bài báo, tác phẩm. Người luôn là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa, văn nghệ. Người viết, nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong. Hai là, văn nghệ phải gắn với đời sống thực tiễn của nhân dân. Thực tiễn đời sống nhân dân rất đa dạng phong phú, bao gồm thực tiễn lao động sản xuất, chiến đấu, sinh hoạt và xây dựng cuộc sống mới. Văn nghệ vừa phản ánh thực tiễn ấy, vừa hướng cho nhân dân thúc đẩy sự phát triển của thực tiễn ấy theo quy luật của cái đẹp. Chỉ có thực tiễn đời sống của nhân dân mới đem lại sinh khí vô tận cho văn nghệ. Thực tiễn ấy cung cấp nhiều chất liệu không bao giờ cạn cho văn nghệ. Từ đó, với tài năng sáng tạo của mình mà tinh thần nhân văn hướng về người lao động, văn nghệ sĩ có thể nhào nặn, thăng hoa để tạo nên những tác phẩm có giá trị, có sức sống vượt qua giới hạn của không gian và thời gian. Những tác phẩm văn nghệ lớn của những nghệ sĩ lớn thuộc nhiều dân tộc từ trước đến nay đã trở thành tài sản chung của nhân dân. Quần chúng không chỉ là người hưởng thụ mà còn là người sáng tác văn hóa, văn nghệ. Ba là phải có những tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại mới của đất nước và dân tộc. Mục tiêu của văn nghệ là phục vụ quần chúng. Để thực hiện mục tiêu này, các tác phẩm văn nghệ phải đạt tới sự thống nhất hài hòa giữa nội dung và hình thức. Người nói, quần chúng mong muốn những tác phẩm có nội dung chân thật và phong phú, có hình thức trong sáng và vui tươi. Khi chưa xem thì muốn xem rồi thì thấy có bổ ích. Đó là một tác phẩm hay. Một tác phẩm hay là tác phẩm diễn đạt đủ những điều đáng nói, ai đọc cũng hiểu được, và khi đọc phải suy ngẫm. Tác phẩm đó phải kế thừa được những tinh hoa văn hóa dân tộc, mang được hơi thở của thời đại, vừa phản ánh chân thật những gì đã có trong đời sống, vừa phê phán cái dở, cái xấu, cái sai, hướng nhân dân đến cái chân, cái thiện, cái mỹ, vươn tới cái lý tưởng. Đó là sự phản ánh có tính hướng đích của văn nghệ. Thầy trò chúng ta sang phần C, quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống. Ngay từ khi nước Việt Nam độc lập, Hồ Chí Minh đã phát động phong trào xây dựng đời sống mới. Tháng 4 năm 1946, người ký sắc lệnh thành lập Ủy ban Trung ương Vận động Đời sống mới. Tháng 3 năm 1947, người viết cuốn Đời sống mới. Như vậy, việc xây dựng đời sống mới đã được Hồ Chí Minh nêu ra từ rất sớm, khi vấn đề lối sống, nếp sống, phong cách sống, chất lượng sống hầu như chưa được bàn đến một cách rộng rãi ở các nước. Cuộc vận động này đã nhanh chóng trở thành một phong trào quần chúng sôi nổi, tạo nên những chuyển biến to lớn trong đời sống văn hóa của nhân dân ta. Khái niệm về đời sống mới được Hồ Chí Minh nêu ra bao gồm cả đạo đức mới, lối sống mới và nếp sống mới. Ba nội dung ấy quan hệ mật thiết với nhau, trong đó đạo đức đóng vai trò chủ yếu. Có dựa trên cái nền đạo đức mới thì mới xây dựng được lối sống, nếp sống mới lành mạnh, vui tươi, hướng con người đến tầm cao của văn hóa của một đất nước độc lập và chủ nghĩa xã hội. Đời sống mới theo Hồ Chí Minh bao gồm, thứ nhất là đạo đức mới. Hồ Chí Minh viết, thực hành đời sống mới là cần kiệm, liêm chính. Nếu không giữ đúng cần kiệm, liêm chính thì sẽ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân. Nêu cao cần kiệm, liêm chính, tức là nhen lửa cho đời sống mới. Hai là lối sống mới. Lối sống mới trước hết là lối sống có lý tưởng, có đạo đức. Đó là lối sống văn minh, tiên tiến, kết hợp hài hòa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Lối sống bao gồm 5 cách: cách ăn, cách ở, cách mặc, cách đi lại và cách làm việc. 5 cách này phải được sửa đổi ở mỗi người cũng như đối với mỗi tập thể, mỗi cộng đồng. Theo Hồ Chí Minh, phong cách sống bao gồm phong cách sinh hoạt ứng xử và phong cách làm việc. Theo người, phải xây dựng một phong cách sống khiêm tốn, giản dị, chừng mực, điều độ, ngăn nắp, vệ sinh, yêu lao động, quý trọng thời gian, ít tham muốn về vật chất, danh lợi. Trong quan hệ với bạn bè thì phải chan hòa, cởi mở, ân tình, tế nhị, yêu thương, quý trọng con người. Thứ ba, về nếp sống mới. Theo Hồ Chí Minh, nếp sống mới chúng ta xây dựng phải kế thừa những truyền thống tinh thần tốt đẹp, những thuần phong mỹ tục lâu đời của nhân dân ta. Hồ Chí Minh dạy chúng ta vừa phải kế thừa những thuần phong mỹ tục, đồng thời vừa phải biết cải tạo những phong tục tập quán cũ, lạc hậu, bổ sung những cái mới mà trước đây chưa có. Đời sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu thì bỏ, như tính lười biếng, tham lam. Cái gì cũ mà không xấu nhưng phiền phức thì phải sửa lại cho hợp lý, như ma chay, cưới hỏi. Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm, như tình tương thân tương ái, chung với nước, hiếu với dân. Như vậy, thầy trò chúng ta đã tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Tiếp theo, sang phần 7.2, thầy trò chúng ta nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Trong phần này gồm 2 nội dung. Nội dung thứ nhất là 7.2.1, nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Nội dung thứ hai, 7.2.2, sinh viên học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thầy trò chúng ta lần lượt nghiên cứu từng nội dung. Phần 7.2.1, nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức gồm có các phần. Phần A, quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức. Phần B, quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng. Và phần C, quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới. Thầy trò chúng ta nghiên cứu phần A, quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức. Thứ nhất, theo Hồ Chí Minh, đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Xuyên suốt cuộc đời cách mạng của mình, Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức cách mạng là gốc của người cách mạng. Ngay trong tác phẩm Đường Cách Mạng, người đã nêu 23 điều với tư cách một người cách mạng, giải quyết 3 mối quan hệ đối với mình, đối với người, đối với việc. Những thập kỷ 4 năm của thế kỷ 20, Hồ Chí Minh đều có những bài viết ngắn gọn, xúc tích về đạo đức. Trong di chúc, người nhấn mạnh, Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên và thanh niên, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Hồ Chí Minh coi đạo đức cách mạng đối với người cách mạng như gốc đối với cây, như nguồn đối với sông, người viết. Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa xấu xa thì làm nổi việc gì? Theo người, làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Người biết, mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay là không. Tuy năng lực và công việc mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ, nhưng ai giữ được đạo đức cách mạng đều là người cao thượng. Theo người, đạo đức còn ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp đổi xã hội cũ thành xã hội mới và xây dựng thuần phong mỹ tục. Có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn, gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, không kèn cửa về mặt hưởng thụ, không công thần, không kiêu ngạo, không quan liêu. Tiếp theo, Hồ Chí Minh còn coi đạo đức cách mạng là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội. Theo Hồ Chí Minh, sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội chưa phải là ở lý tưởng cao xa, ở mức sống vật chất dồi dào, ở tư tưởng được tự do giải phóng, mà trước hết là ở những giá trị đạo đức cao đẹp, ở phẩm chất của những người cộng sản ưu tú, bằng tấm gương sống và hành động của mình, chiến đấu cho lý tưởng đó trở thành hiện thực. Hồ Chí Minh cho rằng, phong trào cộng sản công nhân quốc tế trở thành lực lượng quyết định vận mệnh của loài người, không chỉ do chiến lược và sách lược thiên tài của cách mạng vô sản, mà còn do những phẩm chất đạo đức cao quý làm cho chủ nghĩa cộng sản trở thành một sức mạnh vô địch. Tấm gương đạo đức trong sáng của một nhân cách vĩ đại, song cũng rất đời thường của Hồ Chí Minh, chẳng những có sức hấp dẫn lớn lao mạnh mẽ với dân tộc Việt Nam, mà còn cả với nhân dân thế giới. Tấm gương đó từ lâu là nguồn cổ vũ động viên tinh thần quan trọng đối với nhân dân ta và nhân loại tiến bộ đoàn kết đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Sang phần B, thầy trò chúng ta nghiên cứu quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng. Về chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có: thứ nhất, trung với nước, hiếu với dân. Thứ hai, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Thứ ba, thương yêu con người, sống có tình nghĩa. Và thứ tư, có tinh thần quốc tế trong sáng. Thầy trò chúng ta đi nghiên cứu tìm hiểu từng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Về chuẩn mực chung với nước, hiếu với dân, theo Hồ Chí Minh, đây là phẩm chất đạo đức bao trùm quan trọng nhất, chi phối các phẩm chất khác. Trung hiếu là những khái niệm đã có trong tư tưởng đạo đức phương Đông. Trung có nghĩa là trung thành với vua, còn hiếu chỉ thu hẹp trong phạm vi gia đình, là con cái phải hiếu thảo với cha mẹ. Hồ Chí Minh sử dụng trung hiếu và đưa vào những nội dung mới. Nội dung chủ yếu của chung với nước là: trong mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng và xã hội, phải biết đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của cách mạng lên trên hết, lên trước hết. Quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu cách mạng, thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng. Nội dung chủ yếu của hiếu với dân là khẳng định vai trò sức mạnh thực sự của nhân dân, tin dân, học dân, lắng nghe ý kiến của dân, gắn bó mật thiết với dân, tổ chức vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và và nhà nước, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Người nói, chung với nước, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Câu nói đó của người vừa là lời kêu gọi hành động, vừa là định hướng chính trị đạo đức của mỗi người dân Việt Nam, không phải chỉ trong đấu tranh cách mạng trước mắt mà còn lâu dài về sau. Về chuẩn mực đạo đức, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đây là quan niệm đạo đức của phương Đông. Hồ Chí Minh đã giữ lại những gì tốt đẹp của quá khứ, gạt bỏ những gì không phù hợp và đưa vào nội dung mới. Theo người, cần tức là lao động cần cù, siêng năng, lao động có kế hoạch, sáng tạo, lao động với năng suất và hiệu quả cao. Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí. Liêm là trong sạch, không tham lam, không tham tiền tài, địa vị, sung sướng. Danh tiếng ngược lại là bất liêm. Chính nghĩa là không tà, thẳng thắn, đứng đắn. Chí công vô tư là không suy nghĩ đến mình trước, hưởng thụ đi sau, mà chỉ biết vì đảng, vì tổ quốc, vì đồng bào. Tóm lại, theo Hồ Chí Minh, cần kiệm, liêm chính sẽ dẫn đến chí công vô tư. Ngược lại, chí công vô tư thì nhất định sẽ thực hiện được cần kiệm, liêm chính. Tiếp theo, chuẩn mực đạo đức, thương yêu, con người sống có tình nghĩa. Hồ Chí Minh kế thừa truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, kết hợp với chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại qua nhiều thế kỷ, cùng với việc thể nghiệm của chính bản thân mình qua hoạt động thực tiễn cách mạng, Hồ Chí Minh đã xác định tình thương yêu con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Tình thương yêu đó trước hết dành cho những người cùng khổ, những người lao động bị áp bức bóc lột. Người nói, tôi chỉ có một ham muốn tột bậc là làm cho nước được độc lập, dân được tự do. Mọi người ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Tình thương yêu con người được thể hiện trong quan hệ bạn bè đồng chí. Nó đòi hỏi thái độ phải biết tôn trọng con người, biết nâng con người lên chứ không phải vùi dập con người, đặc biệt đối với cán bộ, lãnh đạo. Trong di chúc, người căn dặn, đảng phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, tình thương yêu trên nguyên tắc tự phê bình và phê bình một cách chân thành, nghiêm túc giữa những con người cùng lý tưởng, cùng phấn đấu cho một sự nghiệp chung. Nó xa lạ với thái độ dĩ hòa, vi quý, bao che, sai lầm, khuyết điểm cho nhau. Chuẩn mực đạo đức thứ tư, có tinh thần quốc tế, trong sáng. Chủ nghĩa quốc tế là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cộng sản chủ nghĩa. Nó bắt nguồn từ bản chất giai cấp công nhân, nhằm vào mối quan hệ rộng lớn, vượt qua khỏi quốc gia, dân tộc. Nội dung chủ nghĩa quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh rất rộng lớn và sâu sắc. Đó là sự tôn trọng, hiểu biết, thương yêu và đoàn kết với giai cấp vô sản toàn thế giới, với tất cả các dân tộc và nhân dân các nước, với những người tiến bộ trên toàn cầu, chống lại mọi sự chia rẽ, hận thù, bất bình đẳng và phân biệt chủng tộc, chống lại chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, sâu vanh, biệt lập và chủ nghĩa bành trướng bá quyền. Hồ Chí Minh chủ trương giúp bạn là tự giúp mình. Đoàn kết quốc tế là nhằm thực hiện những mục tiêu lớn của thời đại là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, là hợp tác và hữu nghị theo tinh thần bốn phương vô sản, bốn bề đều là anh em. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới, đã tạo ra một kiểu quan hệ quốc tế mới, đối thoại, thay cho đối đầu nhằm kiến tạo một nền văn hóa hòa bình cho nhân loại. Thầy trò chúng ta chuyển sang nghiên cứu phần tiếp theo. C nhỏ, quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới. Nguyên tắc thứ nhất, nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức. Nói đi đôi với làm, Hồ Chí Minh coi đây là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong xây dựng một nền đạo đức mới. Đối với mỗi người, lời nói phải đi đôi với việc làm thì mới đem lại hiệu quả thiết thực cho bản thân mình và tác dụng đối với người khác. Nếu nói nhiều, làm ít, nói mà không làm, nói một đằng, làm một nẻo thì chỉ đem lại kết quả phản tác dụng. Phải chống lại thói đạo đức giả, nó là đặc trưng đạo đức của giai cấp bóc lột. Hãy làm theo tôi nói, đừng làm theo tôi làm. Nêu gương về đạo đức là một nét đẹp của truyền thống văn hóa phương Đông. Nói đi đôi với làm, phải gắn liền với nêu gương về đạo đức. Hồ Chí Minh rất chú ý đến nêu gương những người tốt, việc tốt. 100 bài diễn văn hay không bằng một tấm gương sống trước mặt quần chúng. Không phải ta cứ viết lên trán chữ cộng sản mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước đã. Theo người, đảng viên đi trước, làng nước đi sau là như vậy. Nguyên tắc xây dựng đạo đức thứ hai là xây đi đôi với chống. Xây dựng đạo đức mới trước hết phải được tiến hành bằng việc giáo dục những phẩm chất, những chuẩn mực đạo đức mới từ trong gia đình đến nhà trường và ngoài xã hội. Khơi dậy ý thức đạo đức lành mạnh ở mọi người để mọi người tự giác nhận thức được trách nhiệm đạo đức của mình. Đồng thời phải chống lại cái xấu, cái sai, cái vô đạo đức thường vẫn diễn ra. Phải phát hiện sớm, phải hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch, lành mạnh về đạo đức. Thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh luôn chú trọng phát động phong trào ba xây, ba chống rộng rãi trong quần chúng và đem lại những hiệu quả thiết thực. Cụ thể là nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế, cải thiện kỹ thuật, chống quan liêu, lãng phí, tham ô. Nguyên tắc thứ ba về xây dựng đạo đức mới đó là phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện, bền bỉ hàng ngày mà phát triển, mà củng cố, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Trong nhật ký trong tù, người viết: kiên trì và nhẫn nại, không nao núng tinh thần, gian nan rèn luyện mới thành công. Hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Tu dưỡng đạo đức cách mạng phải trên tinh thần tự giác, tự nguyện, dựa vào lương tâm của mỗi người và dư luận của quần chúng. Người cách mạng phải có ý thức đạo đức cách mạng là nhằm giải phóng con người và đạo đức của những con người được giải phóng. Việc tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện trong mọi hoạt động thực tiễn, trong đời tư cũng như trong đời công, trong sinh hoạt, học tập, lao động, chiến đấu. Thầy trò chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. 7.2.2 Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Phần A. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh bao gồm các nội dung sau. Thứ nhất, xác định đúng vị trí, vai trò của đạo đức đối với cá nhân. Thứ hai là kiên trì tu dưỡng đạo đức theo các phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh gồm có yêu tổ quốc, yêu nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu lao động, yêu khoa học và kỹ thuật. Thứ ba, tu dưỡng đạo đức theo các nguyên tắc đạo đức Hồ Chí Minh bao gồm kiên trì tu dưỡng đạo đức cách mạng. Nói và làm đi đôi với nhau, kết hợp và xây dựng đạo đức mới với chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức. Thứ tư là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sang phần B, nội dung học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực trạng đạo đức, lối sống trong sinh viên hiện nay. Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng, đạo đức dấn thân, đạo đức trong hành động, nêu cao chủ nghĩa tập thể, tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân, lo trước thiên hạ vui sau thiên hạ, vô ngã vị tha, chí công vô tư. Dưới ngọn cờ của tư tưởng đó, trong từng giai đoạn cách mạng, thế hệ trẻ Việt Nam đã lập được nhiều kỳ tích to lớn, đóng góp vào tiến trình chung của lịch sử dân tộc. Đi vào nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, một nền đạo đức mới đã và đang hình thành cùng với công cuộc đổi mới của Đảng, là nguồn động lực quan trọng của công cuộc phát triển đất nước. Đó là nền đạo đức vừa phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc như yêu nước, thương người, sống nghĩa tình, trọn vẹn, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, với những yêu cầu mới, những nội dung mới do đòi hỏi của dân tộc và thời đại. Nhờ đó, phần lớn sinh viên, thanh niên, trí thức vẫn giữ được lối sống trong sạch, lành mạnh, khiêm tốn, luôn cần cù và sáng tạo trong học tập, sống có bản lĩnh, có chí lập thân, lập nghiệp, năng động, nhạy bén, dám đối mặt với những khó khăn, thách thức, dám chịu trách nhiệm, không ỷ lại, chây lười, luôn gắn bó với nhân dân, đồng hành cùng dân tộc, phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, do sự bùng phát của lối sống thực dụng chạy theo danh lợi, bất chấp đạo lý, đã dẫn đến những tiêu cực trong đời sống xã hội ngày càng phổ biến. Đó là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ công chức diễn ra nghiêm trọng. Đó là tình trạng nhũng nhiễu, cửa quyền, thiếu trách nhiệm ở một bộ phận công chức, nhất là ở các cơ quan trực tiếp giải quyết công việc của dân và doanh nghiệp, chậm được khắc phục. Đó còn là tình trạng một bộ phận cán bộ đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt, yếu kém về phẩm chất và năng lực, vừa thiếu tính tiên phong, gương mẫu, vừa không đủ trình độ hoàn thành nhiệm vụ. Thêm vào đó là những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội chưa được khắc phục, sự chống phá của các thế lực phản động quốc tế nhằm thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình đã tác động không nhỏ đến đời sống đạo đức công dân, ảnh hưởng lớn đến tâm tư tình cảm, ý chí phấn đấu của sinh viên, thanh niên, trí thức. Hậu quả là đã có một bộ phận sinh viên phai nhạt niềm tin, lý tưởng, mất phương hướng phấn đấu, không có chí lập thân, lập nghiệp, chạy theo lối sống thực dụng, sống thử, sống dựa dẫm, thiếu trách nhiệm, thờ ơ với gia đình và xã hội, xa vào nghiện ngập, hút sách, thiếu trung thực, gian lận trong thi cử, chạy điểm, chạy thầy, chạy trường, mua bằng cấp. Đây là những biểu hiện không thể coi thường. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà đạo đức học lỗi lạc, mà còn là một tấm gương đạo đức vô song. Chính điều này đã đem lại cho tư tưởng và tấm gương đạo đức của người có một sức sống mãnh liệt và sự cổ vũ lớn lao không chỉ với nhân dân Việt Nam, mà còn cả với nhân dân thế giới trong cuộc đấu tranh vì dân chủ và tiến bộ xã hội. Để trở thành người có ích cho xã hội, người chủ tương lai của nước nhà, thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và sinh viên, thanh niên, trí thức nói riêng, cần phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dưới đây là một số nội dung cơ bản sau. Một là học chung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Hai là học cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. Ba là học đức tin tuyệt đối và sức mạnh nhân dân, kính trọng nhân dân và hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và nhân hậu với con người. Bốn là học tấm gương về ý chí và nghị lực, tinh thần to lớn, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, gian nan, nguy hiểm để đạt được mục đích cuộc sống. Trong tình hình hiện nay, để phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của sinh viên có hiệu quả, đòi hỏi phải có sự phối kết hợp của nhiều nhân tố, sự giáo dục và việc tự tu dưỡng rèn luyện của sinh viên, sự nêu gương của mọi người trong xã hội, của bố mẹ trong gia đình, của cán bộ đảng viên, của các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục và sự hướng dẫn của dư luận xã hội và pháp luật. Nếu coi thường một trong những nhân tố trên, việc học tập và rèn luyện sẽ khó đạt được kết quả như mong muốn. Thầy trò chúng ta đã nghiên cứu nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, qua đó càng hiểu thêm nhân cách vĩ đại của Hồ Chí Minh. Chuyển sang phần 7.3, thầy trò chúng ta tiếp tục tìm hiểu tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới. Trong phần này gồm có 3 nội dung. Nội dung 7.3.1, quan niệm của Hồ Chí Minh về con người. Phần 7.3.2, quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược trồng người. Phần thứ nhất, 7.3.1, quan niệm của Hồ Chí Minh về con người. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người gồm có các nội dung sau. Thứ nhất, con người được nhìn nhận như một chỉnh thể. Thứ hai, con người cụ thể lịch sử. Và thứ ba, về bản chất con người. Phần A, con người được nhìn nhận như một chỉnh thể. Hồ Chí Minh xem xét con người như một chỉnh thể thống nhất về tâm lực, thể lực và hoạt động của nó. Con người luôn có xu hướng vươn tới cái chân thiện mỹ, mặc dù có thế này thế khác. Hồ Chí Minh có cách nhìn nhận, xem xét con người trong tính đa dạng của nó, đa dạng trong quan hệ xã hội, quan hệ dân tộc, giai cấp, tầng lớp, đồng chí, đồng bào, đa dạng trong tính cách, khát vọng, phẩm chất, khả năng, cũng như năm ngón tay dài ngắn khác nhau, nhưng đều hợp nhau lại nơi bàn tay. Mấy mươi triệu người Việt Nam có người thế này, thế khác, nhưng đều cùng là nòi sống lạc hồng, đa dạng trong hoàn cảnh xuất thân, điều kiện, sống, làm việc. Hồ Chí Minh xem xét con người trong sự thống nhất của hai mặt đối lập, thiện và ác, hay và dở, tốt và xấu, hiền và dữ, bao gồm cả tính người, mặt xã hội và tính bản năng, mặt sinh học của con người. Theo Hồ Chí Minh, con người có tốt, có xấu, nhưng dù là xấu, tốt, văn minh hay dã man, đều có tình. Phần B, con người cụ thể, lịch sử. Hồ Chí Minh cũng dùng khái niệm con người theo nghĩa rộng. Trong một số trường hợp, phẩm giá con người, giải phóng con người, người ta, con người, ai, nhưng đặt trong một bối cảnh cụ thể và một tư duy chung. Còn phần lớn, người xem xét con người trong các mối quan hệ xã hội, quan hệ giai cấp, theo giới tính, thanh niên, phụ nữ, theo lứa tuổi, phụ lão, nhi đồng, nghề nghiệp, công nhân, nông dân, trí thức, trong khối thống nhất của cộng đồng dân tộc, sĩ, nông, công, thương, và quan hệ quốc tế, bầu bạn, năm châu, các dân tộc bị áp bức, bốn phương vô sản. Đó là con người hiện thực, cụ thể, khách quan. Phần C, bản chất con người mang tính xã hội. Để sinh tồn, con người phải lao động sản xuất. Trong quá trình lao động sản xuất, con người dần nhận thức được các hiện tượng, quy luật của tự nhiên, của xã hội. Hiểu về mình và hiểu biết lẫn nhau, xác lập các mối quan hệ giữa người với người. Con người là sản phẩm của xã hội. Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, con người là sự tổng hợp của các quan hệ xã hội từ hẹp đến rộng, chủ yếu bao gồm các quan hệ anh em, họ hàng, bầu bạn, đồng bào, loài người. Thầy trò chúng ta chuyển sang tìm hiểu nội dung tiếp theo, phần 7.3.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược chồng người. Phần A. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người. Thứ nhất, con người là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Người cho rằng, việc dễ mấy không có nhân dân cũng chịu, việc khó mấy có dân liệu cũng xong. Nhân dân là yếu tố quyết định thành công của cách mạng. Lòng yêu nước và đoàn kết của nhân dân là một lực lượng vô cùng to lớn, không ai thắng nổi. Thứ hai, con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng, phải quan trọng chăm sóc, phát triển nhân tố con người. Năm 1911, giữa lúc đất nước đang bị xâm lược, nhân dân phải chịu cảnh nô lệ, lầm than. Người ra đi với ý chí, quyết giải phóng không cùm, nô lệ cho đồng bào, làm cho đất nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Ở Hồ Chí Minh, có niềm tin vững chắc vào trí tuệ, bản lĩnh của con người, có sự cảm thông sâu sắc với thân phận những người cùng khổ. Nó khác với sự cảm thông kiểu tôn giáo. Người xác định, nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Vì vậy, phải làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân có học hành. Con người là mục tiêu cách mạng, nên mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng đều phải vì lợi ích chính đáng của con người. Việc gì có lợi cho nhân dân, dù nhỏ mấy, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho nhân dân, dù nhỏ mấy, ta phải hết sức tránh. Con người là động lực của cách mạng, được nhìn nhận trên phạm vi cả nước, song trước hết là ở giai cấp công nhân và nông dân. Không phải mọi con người đều trở thành động lực, mà phải là con người được giác ngộ và có tổ chức, có lãnh đạo. Chính vì thế, vai trò của Đảng cách mạng lấy chủ nghĩa Marx Lenin làm nền tảng tư tưởng là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, phải hết sức quan trọng và phát huy nhân tố con người, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, tránh thái độ xa nhân dân, khinh nhân dân, sợ nhân dân, không hiểu biết nhân dân, không quyết khắc phục chủ nghĩa cá nhân là thứ vi trùng rất độc, đẻ ra hàng trăm thứ bệnh nguy hiểm. Tiếp theo, thầy trò chúng ta tìm hiểu phần B, quan điểm của Hồ Chí Minh về chiến lược chồng người. Thứ nhất, chồng người theo Hồ Chí Minh là yêu cầu khách quan, vừa cấp bách vừa lâu dài của cách mạng. Con người phải được đặt vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Người viết, vì lợi ích trăm năm thì phải chồng người. Thứ hai, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa đương nhiên phải do chủ nghĩa xã hội tạo ra. Nhưng trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội thì trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa. Điều này cần được hiểu là ngay từ đầu phải đặt ra nhiệm vụ xây dựng con người có những phẩm chất cơ bản tiêu biểu cho con người mới xã hội chủ nghĩa làm gương, lôi cuốn xã hội, Công việc này là một quá trình lâu dài, không ngừng hoàn thiện, nâng cao và thuộc về trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, gia đình cũng như cá nhân mỗi người. Mỗi bước xây dựng những con người như vậy là một nấc thang xây dựng chủ nghĩa xã hội. Quan điểm của Hồ Chí Minh về con người mới xã hội chủ nghĩa có hai mặt gắn bó chặt chẽ với nhau. Một là kế thừa những giá trị tốt đẹp của con người truyền thống. Hai là hình thành những phẩm chất mới như có tư tưởng, đạo đức, tác phong xã hội chủ nghĩa, có trí tuệ và bản lĩnh để làm chủ, có lòng nhân ái, vị tha, độ lượng. Thứ ba, chiến lược trồng người là một trọng tâm, một bộ phận hợp thành của chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện chiến lược trồng người, phải coi trọng vai trò của giáo dục và đào tạo, nội dung và phương pháp giáo dục phải toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ. Người mượn ý của quan trọng, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Trồng người là công việc trăm năm, không thể nóng vội, một sớm một chiều. Người nhắc lại câu của Lenin: học, học nữa, học mãi. Và câu của Khổng Tử: học không biết chán, dạy không biết mỏi. Theo Hồ Chí Minh, việc học không bao giờ cùng, còn sống còn phải học. Qua nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới, chúng ta có thể thấy được: thứ nhất là sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh. Người đã đề cao vai trò của văn hóa, gắn văn hóa với phát triển. Người đã xác lập hệ thống quan điểm có giá trị xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam. Người đã đề cao vai trò của đạo đức, gắn đạo đức với sự phát triển tiến bộ của xã hội. Người đã xác lập hệ chuẩn giá trị đạo đức cho con người mới Việt Nam. Người đặc biệt coi trọng con người và xây dựng con người. Ý nghĩa của việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới. Thứ nhất, thấy rõ những cống hiến kiệt xuất của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới. Thứ hai, xác định rõ phương hướng, biện pháp học tập tư tưởng văn hóa, đạo đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thứ ba, nhận thức rõ biểu hiện cụ thể của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, đặc biệt là sự quan tâm đến con người. Thứ tư là xác định con đường phấn đấu để trở thành con người mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu trưng bày tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới, các em cần phải hiểu được: một, quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, tính chất và chức năng của văn hóa. 2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về những lĩnh vực chính của văn hóa. 3. Những chuẩn mực đạo đức cơ bản của con người Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh và những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng. 4. Những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới. 5. Những yêu cầu cơ bản trong việc vận dụng tư tưởng đạo đức, nhân văn, văn hóa Hồ Chí Minh vào việc xây dựng một nền văn hóa mới, con người mới Việt Nam hiện nay. Bài học của chúng ta đến đây kết thúc. Xin cảm ơn các em. Chúc các em học tốt.